Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 590. Tính toán của Quách Lan. Trần Tử Cường nói ra những lời như vậy cũng có căn cứ, tập đoàn Thiên Nam tuy có tài sản cả trăm tỷ nhưng dù sao cũng chỉ là một công ty lớn trong nước, so với tập đoàn Nhã Lai thì còn kém rất xa. Tập đoàn Nhã Lai mỗi năm thu lợi nhuận 3 tỷ euro, chỉ cần lãi một năm cũng hơn tổng tài sản của tập đoàn Thiên Nam, vì vậy hai bên chênh lệch quá lớn. A Cường, cậu không hiểu rồi, gần đây tập đoàn Thiên Nam đưa ra một mỹ phẩm tên là Tiểu Mỹ Nhân, bán rất chạy, cậu không biết sao? Quách Lan khẽ cười nói, tôi biết rõ. Trần Tử Cường gật đầu. Sản phẩm do An Khả Khả gần đây vinh quang tột đỉnh làm người quảng bá phải không? Đúng vậy, A Cường, tôi nói cho cậu biết, chính tôi cũng đã dùng qua sản phẩm Tiểu Mỹ Nhân kia. Tôi thấy nhóm sản phẩm này tốt hơn sản phẩm của công ty chúng ta rất nhiều. Quách Lan cười yêu kiều. Vì vậy tập đoàn chúng ta phải thu mua bọn họ. Nói là chúng ta muốn thu mua tập đoàn Thiên Nam, thực chất chỉ muốn chiếm mỹ phẩm kia mà thôi. Nhưng vì ổn thỏa nên tập đoàn quyết định mua tất cả, hơn nữa còn đưa ra giá 2 tỷ euro. 2 tỷ? Trần Tử Cường lắp bắp kinh hoàng. Đây chẳng phải là tự chịu thiệt sao? A Cường, phải nhìn vấn đề bằng ánh mắt lâu dài. Những năm trước công ty chúng ta mua Tiếu Hộ Sĩ, chẳng phải người khác cũng cho rằng chúng ta chịu thiệt sao? Quách Lan khẽ cười. Còn bây giờ là thế nào? Tiếu Hộ Sĩ là đối thủ cạnh tranh của chúng ta năm xưa, bây giờ đã là của chúng ta, mà sản phẩm của Nhã Lai được tiêu thụ nóng hừng hực. Vài năm trước chúng ta mua Tiếu Hộ Sĩ, bây giờ là Tiểu Mỹ Nhân, đợi đến khi mua được Tiểu Mỹ Nhân, vài năm sau Tiểu Mỹ Nhân sẽ biến mất, địa vị của tập đoàn Nhã Lai vẫn không thể dung chuyển, lợi hại trong đó há có thể so sánh với vài tỷ euro. Chị Lan, ý của chị là thứ thua mua không phải là cách điều chế, căn bản là muốn diệt bọn họ sao? Trần Tử Cường ra vẻ tỉnh ngộ. Xem như cậu đã hiểu. Quách Lan cười quyến rũ. Tóm lại lúc này Diệp Mộng Oanh rơi vào trong tay chúng ta không còn lo đến chuyện buôn bán. Tôi cũng không tin cô tai cho đàn ông của mình lên ăn đạn. Đúng vậy, chỉ cần nghe những âm thanh rên rỉ nhiệt tình của nàng thì thấy nhất định là loại phụ nữ thích hành lạc. Trong lời nói của Trần Tử Cường có chút ghen ghét, nhưng dù xét về gương mặt hay khí chất thì Diệp Mộng Oanh mạnh hơn Quách Lan rất nhiều, điều này làm hắn ghét Hạ Thiên Hưởng Phúc. Nhưng hắn không dám biểu lộ quá rõ ràng, vì vậy hắn đành phải di chuyển chủ đề để che giấu. Chị Lan, trước tiên tôi chúc mừng chị, lần này chị mua thành công thì sợ rằng chức vụ tổng giám đốc kinh doanh ở khu vực Trung Quốc là của chị rồi. Khanh khách, khanh khách. Quách Lan cười như tiếng chuông bạc, sau đó nàng vỗ tay Trần Tử Cường. A Cường, cậu đúng là có chút khờ dại, tôi thích sự nhiệt tình của cậu trên người tôi ngày hôm nay. Trần Tử Cường có chút xấu hổ. Chị Lan, chẳng lẽ tôi nói sai sao? A Cường, đời có rất nhiều chuyện không như những gì người ta tưởng tượng, nếu cậu không có công sẽ chẳng được thưởng. Vị trí tổng giám đốc có thể được ngồi hay không chẳng liên quan đến quyết định của tôi. Quách Lan khẽ lắc đầu. Vị trí tổng giám đốc thường chưa từng giao cho người Thảo Quốc, vẫn luôn là người được tổng bộ ở nước ngoài phái đến, đều là người nước ngoài. Dù tôi có thể thì cũng không đến lượt. Bọn họ chẳng phải đang kỳ thị chúng ta sao? Trần Tử Cường có chút tức giận. Quá bất công. Đây là kỳ thị, cậu làm gì dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Quách Lan có chút bất đắc dĩ. Tôi xem như nhìn thấy, tôi đến vị trí này đã là lên đỉnh, muốn bò lên là không thể. Chị Lan, như vậy chúng ta thu mua tập đoàn Thiên Nam làm gì? Nếu như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với Diệp Mộng Oanh, làm không tốt sẽ rất phiền. Trần Tử Cường có chút khó hiểu, hắn thấy như vậy mà có hơi hối hận, vì sợ rằng kết quả là người ta ném tiền cho người giết hắn. Trần Tử Cường nghĩ đến vấn đề người đàn ông của Diệp Mộng Oanh là kẻ giết người, vì vậy mà có hơi sợ, trong lòng cũng bất an. Chú em A Cường ngốc của chị, sao cậu không suy tính một chút, Quách Lan chỉ có bao giờ là người ngu chứ? Tập đoàn không cho tôi chỗ tốt, chẳng lẽ tôi không biết tự động sao? Chị Lan, ý của chị là... Trần Tử Cường giống như đã hiểu được vài phần. Lần này tổng bộ đưa giá 2 tỷ, đồng thời còn nói sẽ đưa thêm vài phần. Cậu nghĩ lại xem, bây giờ chứng cứ của Diệp Mộng Oanh trong tay chúng ta, đừng nói là 2 tỷ hay, dù là 1 tỷ 8 cũng sẽ phải bán cho tôi. Quách Lan khẽ hạ giọng. Đến lúc đó chúng ta ký hợp đồng với Diệp Mộng Oanh thực tế chỉ đưa ra 1 tỷ 8, còn lại 400 triệu, chẳng phải của chúng ta sao? 400 triệu. Trần Tử Cường hít vào một hơi thật sâu, 400 triệu UFO là bao nhiêu tiền, cả đời hắn cũng không xài hết một phần như vậy. A Cường, lần này công lao của cậu rất lớn, vì vậy tôi sẽ không bạc đãi cậu, tôi sẽ cho cậu 500 ngàn. Đừng ngại ít, tuy tôi được nhiều nhưng cũng phải chia cho một số người nữa, nếu không sau này tôi cũng khó nuốt. Quách Lan dùng giọng không nhanh không chậm nói. Cậu có 500 ngàn, sau này không sợ thiếu tiền. Không, nào có chê ít, chị Lan chị thật sự quá tốt. Trần Tử Cường kích động đến mức thiếu chút nữa đã ngất đi, 500 ngàn là tiền UFO, điều này quá điên cuồng. Được rồi, đừng quá kích động, bọn họ sắp đến rồi. Quách Lan tỏ ra rất trấn tĩnh. Làm xong một lá đơn là chúng ta có thể nghỉ việc xong chơi qua ngày. Trần Tử Cường liên tục gật đầu, hắn cố gắng trấn tĩnh nhưng quá khó, trong lòng vẫn rất kích động. Phát tài, hắn sẽ nhanh chóng phát tài, đến lúc đó không cần làm trai bao có 500 ngàn UFO thì hắn sẽ bao 18 em sinh viên xinh đẹp. Như vậy không có vấn đề. Đúng lúc Trần Tử Cường đang mơ mộng thì cửa phòng bị đẩy ra, một nam một nữ đi vào, là Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh. Chồng, trước tiên để tôi bàn với cô ta. Diệp Mộng Oanh sợ Hạ Thiên sẽ trực tiếp ra tay, vì vậy nàng cố ý căn dặn Hạ Thiên, sau đó mới kéo Hạ Thiên ngồi xuống đối diện với Quách Lan. Giám đốc Diệp, muốn mời cô một bữa cơm cũng không dễ. Quách Lan cười với Diệp Mộng Oanh. Trước tiên ăn gì đó chứ? Cô có điều kiện gì thì cứ nói. Diệp Mộng Oanh không có tâm tình dùng cơm. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 591. Biến mày thành chó. Được rồi, nói chuyện chính sự trước rồi ăn sau cũng đúng. Quách Lan để đũa xuống. Giám đốc Diệp, là thế này, tập đoàn Nhã Lai chúng tôi muốn mua tập đoàn Thiên Nam của chị với giá 1 tỷ 800 triệu UFO. Tôi hy vọng trên hợp đồng sẽ ghi là 2 tỷ 200 triệu UFO. Chị hiểu ý tôi không? Hiểu, các người muốn lấy 4 triệu UFO tiền hoa hồng. Diệp Mộng Oanh thản nhiên nói, sau đó nàng còn hỏi một câu. Còn điều kiện gì khác không? Giám đốc Diệp quả nhiên là người thông minh, chỉ yên tâm, chúng tôi chỉ có điều kiện này thôi. Quách Lan mỉm cười. Chẳng biết giám đốc Diệp có đồng ý hay không? Tôi đồng ý cô là được. Diệp Mộng Oanh hầu như nói ra không chút do dự. Thứ trong tay cô khi nào giao cho tôi? À, cô nói đĩa quang kia sao? Quách Lan nở nụ cười có chút đắc ý. Giám đốc Diệp, thật ra rất đơn giản, chỉ cần chúng ta ký xong hiệp nghị, như vậy cái đĩa quang kia sẽ là của chị. Tôi làm sao biết trong tay cô còn chiếc đĩa nào khác hay không? Diệp Mộng Oanh hỏi. Giám đốc Diệp, nếu tôi khẳng định không còn bản nào khác, chị sẽ tin sao? Quách Lan hỏi ngược lại. Diệp Mộng Oanh hừ lạnh một tiếng. Cô thấy tôi sẽ tin sao? Thật ra tôi cũng biết chị sẽ không tin, nhưng tôi nói thật, tôi không còn bản nào khác, không giữ bản gốc. Còn chỉ có tin hay không cũng được, dù sao thì tôi cũng tin điều này. Quách Lan khẽ cười. Nhưng nếu cô không tin, tôi cũng không biết làm gì khác. Nhưng sau khi làm xong sự kiện này thì tôi sẽ sang Úc. Tôi nghĩ sau này giữa hai chúng ta sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào. Cô muốn nói sau này không còn khả năng can thiệp. Diệp Mộng Oanh rất căm tức, vì Hạ Thiên nên nàng chỉ có thể bán tập đoàn, nhưng phải giải quyết được vấn đề căn bản nếu không còn ý nghĩa gì nữa. Quách Lan nở nụ cười quyến rũ. Giám đốc Diệp, nếu không tôi lấy nhân phẩm của mình để đảm bảo sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của chị. Loại người như cô có nhân phẩm sao? Hạ Thiên không nói gì ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Hạ tiên sinh, chỉ cần là người đều có nhân phẩm. Quách Lan lơ đến nói có vẻ không tức giận. Cô có tin không, tôi có thể làm cô không phải là con người. Hạ Thiên nhìn Quách Lan, hắn chăm chú hỏi. Vẻ mặt Quách Lan có chút biến đổi. Hạ tiên sinh, sao tôi cảm thấy anh uy hiếp vậy nhỉ? Nếu cô được tôi uy hiếp, cô nên vui sướng mới đúng. Hạ Thiên lười biếng nói. Đáng tiếc là tôi không có hứng uy hiếp kẻ khác, vì vậy tôi sẽ biến cô thành chó, sau này tha hồ mà sủa bậy. Hạ Thiên không vui sướng gì, người phụ nữ này dám uy hiếp vợ hắn, nếu không phải mỹ nữ tỷ tỷ đã nói để đàm phán trước thì hắn đã sớm ra tay. Nhưng bây giờ người phụ nữ này làm ầm ĩ, mỹ nữ tỷ tỷ thì tức giận không có gì phát tiết, vì vậy hắn không nhịn được nữa. Hắn quyết định dùng phương pháp của mình để giải quyết vấn đề, vì vậy hắn nói xong thì lập tức ra tay. Hạ Thiên đột nhiên phóng đến bên cạnh Quách Lan, trên tay hắn có thêm một cây châm, hắn nhanh chóng đâm lên người đối phương vài cái. Gâu gâu! Quách Lan vừa mở miệng thì âm thanh phát ra lại như tiếng chó sủa, nàng nghe được âm thanh của mình thì vẻ mặt biến đổi. Gâu gâu! Diệp Mộng Oanh cũng bất ngờ, nàng biết rõ Hạ Thiên rất thần kỳ, nhưng nàng cũng không ngờ hắn thần kỳ đến mức này, có thể làm cho một người phát ra tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu! Quách Lan càng lớn tiếng, nàng giống như còn muốn đứng lên. Lúc này Hạ Thiên lại đâm một châm lên người nàng, vì vậy mà nàng an tĩnh trở lại, nàng ngồi ngay tại chỗ không nhúc nhích nhưng vẻ mặt tái nhợt. Ánh mắt liên tục chuyển động, trong mắt là cái nhìn sợ hãi. Tôi đã nói sẽ biến cô thành chó, bây giờ thì tin chưa? Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng âm thanh của cô quá khó nghe, vì vậy tôi cảm thấy biến cô thành một con chó không biết sủa sẽ hay hơn. Mày muốn gì? Vẻ mặt Trần Tự Cường biến đổi lớn. Mày nên ngoan ngoãn đưa cái đĩa quang cho anh, hay là mày muốn biến thành chó? Hạ Thiên nhìn Trần Tự Cường. Thật ra anh thấy mày biến thành chó thì rất tốt, dù sao hai đứa chúng mày cũng là một đôi, biến thành chó cùng nhau cũng tốt. Mày! Tao sẽ gọi người. Trần Tự Cường đứng lên, hắn vô thức lùi ra cửa. Đúng là quá ngốc, mày không biết trực tiếp gọi người sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Tự Cường. Mày không phải nói anh làm mày im mồm sao? Hạ Thiên đâm một châm lên người Trần Tự Cường, tên này lập tức không nói được lời nào. Sau đó Hạ Thiên lại đâm vài châm lên người đối phương, Trần Tự Cường không tự chủ được phải ngồi xuống. Này, chú mày thích làm người hay làm chó? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Trong mắt Trần Tự Cường cũng xuất hiện cái nhìn sợ hãi, đáng tiếc là hắn không nói nên lời. À, anh quên mày không nói được, không sao, mày còn có thể viết ra. Này, tay phải mày có thể chuyển động. Hạ Thiên trừng mắt, hắn quay đầu nhìn Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chỉ có giấy bút không? Có. Diệp Mộng Oanh lấy giấy bút bên người ra, nàng đặt trước mặt Trần Tự Cường. Muốn nói gì cứ viết ra. Trần Tự Cường dùng tay phải run run cầm bút, nhưng hắn vẫn viết vài chữ. Tôi muốn làm người. À, chú cũng khôn lắm. Hạ Thiên tán thưởng Trần Tự Cường một câu. Diệp Mộng Oanh vội vàng mở miệng hỏi. Ngoài chiếc đĩa quang trong tay Quách Lan thì còn có bản chính hay không? Không có, tôi lấy đĩa rồi đưa cho chị Lan. Chị Lan còn chưa kịp sao ra, nhưng dù sao trong điện thoại của chị ấy vẫn còn một bản không hoàn chỉnh. Trần Tự Cường viết ra trên giấy. Lấy điện thoại của cô ấy và chiếc đĩa kia đến đây. Hạ Thiên ra lệnh cho Trần Tự Cường. Trần Tự Cường lập tức làm theo, Hạ Thiên cũng không thèm nhìn. Hắn trực tiếp cầm lấy chiếc đĩa và bóp chặt, đĩa vỡ nát, điện thoại của Quách Lan cũng trực tiếp nát bấy. Khi thấy sức lực bàn tay của Hạ Thiên thì Trần Tự Cường càng thêm sợ hãi, người này quả nhiên không phải là kẻ tầm thường mà cực kỳ hùng mạnh. Hắn sao có thể động đến loại người này? Diệp Mộng Oanh lại hỏi, đĩa này đến từ đâu? Ai là kẻ đặt dụng cụ nghe lén trong phòng khách sạn của tôi? Không phải tôi, là Kim Điền. Trần Tự Cường vội vàng dùng bút trả lời. Kim Điền là ai? Diệp Mộng Oanh tiếp tục hỏi. Hắn ở đâu? Hắn là thám tử tư, tôi không biết hắn ở đâu, tôi chỉ biết số điện thoại của hắn. Trần Tự Cường không dám giấu riêng, hắn ngoan ngoãn viết ra số điện thoại của Kim Điền. Diệp Mộng Oanh lại hỏi thêm vài vấn đề, sau khi xác nhận Trần Tự Cường không giấu riêng điều gì thì nàng mới khẽ nói với Hạ Thiên. Xem ra không có vấn đề gì, chỉ cần tìm được tên thám tử tư kia là được. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 592. Đổi khách sạn ngủ chưa? Vậy thì được, chúng ta đi tìm thám tử tư kia. Hạ Thiên tiện tay đâm một châm lên người Trần Tự Cường, sau đó hắn kéo Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Mộng Oanh gật đầu, nàng đi theo Hạ Thiên rời khỏi nhà hàng, sau đó nàng khẽ hỏi. Hai người bọn họ sẽ như thế nào? Hai tên ngốc này dám uy hiếp chị, tất nhiên tôi sẽ không cho bọn họ sống khá giả, sau này bọn họ sẽ không động đậy gì được, sẽ không thể nói chuyện và làm bất cứ chuyện gì. À, cũng ăn cơm không được, nói chung vài ngày sau sẽ chết đói. Hạ Thiên hời hợt nói, có phiền phức không? Diệp Mộng Oanh dùng giọng không yên tâm hỏi. Tất nhiên sẽ không có vấn đề, ngoài chị ra thì không ai biết là tôi làm. Hạ Thiên cười hì hì nói. Diệp Mộng Oanh khẽ thở ra, đến bây giờ nàng không muốn nghĩ Hạ Thiên là tội phạm giết người. Nàng chỉ hy vọng Hạ Thiên không vì giết người mà sinh phiền toái. Chúng ta làm sao tìm tên thám tử tư kia? Diệp Mộng Oanh khẽ hỏi. À, rất đơn giản, tôi sẽ điện thoại cho hắn, sau đó nhờ giúp đỡ tìm tung tích. Hạ Thiên lại có ý kiến, sau đó hắn lấy điện thoại ra, tất nhiên không phải hắn điện thoại cho tên thám tử Kim Điền mà gọi cho. Điều làm Hạ Thiên cảm thấy buồn bực chính là không nhận điện thoại, cũng không biết nàng có phải là đang ngủ hay không. Nha đầu kia điên đảo cả đêm, lúc này đang ngủ cũng chẳng có gì kỳ lạ. Xem ra nên đổi biện pháp tìm người. Hạ Thiên lầm bầm. Thôi được, mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi dùng cơm trước, để người khác giúp chúng ta đi tìm. Ai đi tìm giúp? Diệp Mộng Oanh không khỏi hỏi. Tôi tìm vài tên tiểu đệ, dưới tay hắn có không ít người, tìm người sẽ rất dễ. Hạ Thiên cười hì hì. Mỹ nữ tỷ tỷ, trước tiên tôi điện thoại trước cách đã. Hạ Thiên tất nhiên điện thoại cho Bạch Tiểu Lỗi, khi nghe hắn nói muốn tìm thám tử tư thì lập tức đồng ý. Thật ra những năm gần đây muốn tìm thám tử tư cũng không khó, đặc biệt là còn biết được số điện thoại của người ta, bình thường chỉ cần gọi điện là có thể hẹn gặp mặt. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi nhìn Diệp Mộng Oanh. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta đi ăn cơm chứ? Chúng ta đổi khách sạn lại rồi nói sau. Diệp Mộng Oanh không dám tiếp tục ở lại khách sạn vừa rồi, nàng suy nghĩ rồi nói. Chồng, nếu không chúng ta đến khách sạn Tô Thị. Chỗ đó điều kiện không quá tốt nhưng an toàn hơn một chút, không cần lo lắng có người làm loạn. Được rồi, tôi sẽ điện thoại cho Tô Tiểu Sán để hắn đến đón chúng ta. Hạ Thiên trước nay cũng không có yêu cầu quá cao, cũng không có ý kiến gì với điều này. Tô Tiểu Sán nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì lập tức đến đón người. Diệp Mộng Oanh cũng điện thoại trả phòng ở khách sạn cũ, vì giường trong phòng bị hư hại nên tiền thi cũng không được trả lại, khách sạn cũng đồng ý, xem như trả tiền hư hại. Tô Tiểu Sán nhanh chóng lái xe đến đón người, khi hai người lên xe thì Tô Tiểu Sán hỏi: Mộng Oanh, cô đến thủ đô từ khi nào? Sao không nói với tôi một tiếng? Tôi đến ngày hôm qua, đã xử lý chuyện của Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt, sau đó tôi ở cùng với Hạ Thiên. Diệp Mộng Oanh cũng không giấu riêng. Sao? Xử lý chuyện của bọn họ thế nào? Tô Tiểu Sán rất quan tâm đến vấn đề này, thậm chí có thể nói hắn bây giờ vẫn còn có chút lo lắng, vì nếu bị cảnh sát phát hiện ra thì hắn cũng khó tránh khỏi liên quan, vì hắn là kẻ đồng mưu với Hạ Thiên. Bọn họ chết vì dùng thuốc quá liều, tôi đã đưa đi hỏa táng. Diệp Mộng Oanh trả lời: Tôi đã cho hai vệ sĩ đi xử lý chuyện này, bây giờ chỉ cần hỏa táng là được, vài ngày sau tôi sẽ về Giang Hải. Không có việc gì thì ở lại vài ngày, hai người kia đúng là chết còn chưa hết tội. Tô Tiểu Sán khẽ thở ra, sau đó hắn rời chủ đề: Đúng rồi, hai người đã dùng cơm chưa? Chúng ta đi ăn cơm trước, gian phòng đã chuẩn bị xong, đảm bảo sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất. Tô Tiểu Sán dừng lại một chút rồi hỏi một câu: Tôi chỉ chuẩn bị một gian phòng, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, chúng tôi cùng ở một phòng. Gương mặt Diệp Mộng Oanh hơi đỏ lên nhưng trả lời vẫn rất tự nhiên, nàng không nghĩ sự kiện này có gì để giấu riêng. Tô Tiểu Sán không hỏi thêm điều gì nhưng trong lòng thầm cảm khái, người so với người đúng là quá khác biệt. Hạ Thiên tối hôm qua còn cùng Mộc Hàm làm việc trong xe hơ, có lẽ tối qua lại chơi song phi với Diệp Mộng Oanh, cũng không biết bọn họ có phải chơi hai lần song phi không. Tô Tiểu Sán chắc chắn không thể tưởng Hạ Thiên tối qua chơi hai lần song phi, nhưng người phụ nữ đó không phải là Mộc Hàm, đó là Isabella. Tô Tiểu Sán nghĩ mà cảm thấy thật sự bức bối, hắn thiếu chút nữa đã bị Diệp Mộng Vân hãm hại, cũng là họ Triệu và tên tuổi chỉ kém nhau một chữ. Vì sao Diệp Mộng Vân và Diệp Mộng Oanh lại có cách biệt khác xa như vậy? Tất nhiên Tô Tiểu Sán cũng không có ý nghĩ gì với Diệp Mộng Oanh, không phải vì Diệp Mộng Oanh là phụ nữ của Hạ Thiên, vì giữa bọn họ còn có quan hệ anh em họ, Diệp Mộng Vân thì không có quan hệ thân thích kia. Sau đó Tô Tiểu Sán dừng xe ở phía đối diện với khách sạn Tô Thị, đây có một quán cơm tứ xuyên, tuy không tính là xa hoa nhưng hoàn cảnh tương đối khá. Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh đã sớm đói bụng, đồ ăn vừa đưa lên bàn thì cả hai gặm lấy gặm để, điều này làm cho Tô Tiểu Sán cảm thấy sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ chẳng phải hai người này công tác cả đêm đấy chứ? Nếu không sao lại đói đến mức như vậy? Tô Tiểu Sán chỉ nghĩ như vậy mà không dám hỏi ra, hắn cũng dứt khoát vui đồ ăn uống. Kết quả là nhân viên phục vụ nhà hàng lên thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng thầm kinh ngạc, đám người này ăn mặc rất tốt, còn tưởng là kẻ có tiền, nào ngờ ăn cơm như ruột đói đầu thai, cũng không biết có phải đến đây ăn cơm chùa hay không. Tên nhân viên phục vụ này rõ ràng quá đa tâm, ba người bọn họ thật sự không ăn cơm chùa. Trong túi của Hạ Thiên còn có 1 triệu tiền mặt, đừng nói là ăn một bữa, ăn một năm cũng không có vấn đề. Sau khi dùng cơm xong thì Tô Tiểu Sán đưa Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh vào khách sạn của mình. Tuy cấp bậc các gian phòng ở đây là tương đối thấp nhưng trên tầng cao nhất cũng có một gian phòng khá xa hoa. Nghe nói đã có người ở trong gian phòng này nhưng Tô Tiểu Sán bồi thường gấp 10 lần để người ta đổi phòng. Tất cả vật dụng bên trong đều là đồ mới, tôi vừa cho người thay đổi, các người cứ yên tâm. Tô Tiểu Sán nở nụ cười mập mờ với hai người. Tôi ra ngoài trước, không quấy rầy giấc ngủ trưa của hai người. Chờ chút. Diệp Mộng Oanh chợt nhớ đến một vấn đề, nàng đưa ra một chuỗi chìa khóa. Tiểu Sán, xe của tôi còn ở trong bãi đậu xe khách sạn Khải Duyệt, anh tìm người chạy sang đây dùm. Được, tôi sẽ cho người đi. Tô Tiểu Sán nhận chìa khóa, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng để lại không gian cho hai người Diệp Mộng Oanh và Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn Diệp Mộng Oanh, hắn cười hì hì nói: Mỹ nữ tỷ tỷ, có ngủ chưa không? Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 593. Cho bụi cũng không chừa. Diệp Mộng Oanh nhìn ánh mắt không tốt đẹp gì của Hạ Thiên mà gương mặt đỏ hồng, sau đó nàng cười thản nhiên: Nếu cậu muốn ngủ thì tôi cũng không phản đối. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không muốn ngủ trưa, nhưng rõ ràng hắn muốn nằm cùng Diệp Mộng Oanh. Vì vậy mà trưa hôm nay Diệp Mộng Oanh đã nhiều lần lên trời xuống đất, nhưng may mắn là giường không sập. Một địa phương nào đó, tài, đúng là phát tài. Kim Điền tự xưng là thám tử tư đệ nhất thủ đô, lúc này hắn đang vung tay vung chân vui sướng. Sau khi về nhà hắn bắt đầu điều tra thân phận của cặp nam nữ kia, hắn tưởng rằng việc này sẽ rất khó khăn, nhưng nào ngờ vừa lên mạng đã tìm ra thân phận của cả hai. Nhưng thân phận của hai người kia vượt qua dự đoán của Kim Điền, một người là Hạ Thần Ý những ngày qua gây náo loạn ở thủ đô, theo tin đồn thì một trong bốn đóa hoa thủ đô là Mộc Hàm cũng là bạn gái của hắn. Nhưng người phụ nữ tối qua rõ ràng không phải là Mộc Hàm, đó chính là nữ tỷ phú thành phố Giang Hải, là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam Diệp Mộng Oanh. Khi thấy được thân phận của hai người kia thì Kim Điền cảm thấy rất khó tin, vì vậy hắn bỏ ra thêm nhiều giờ để tiếp tục xác nhận tư liệu. Cuối cùng hắn cũng xác nhận tư liệu không sai, hai người kia, hai người mà hắn đã thu được nội dung câu chuyện đáng giá có thân phận không tầm thường. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Trần Tự Cường lại sảng khoái cho mình 100 ngàn. Hừ, người ta có thân phận như vậy mà ông chỉ được 100 ngàn, Trần Tự Cường khốn nạn, dám hãm hại mình. Kim Điền hùng hùng hổ hổ, trong lòng khó thể kiềm chế được hưng phấn. Người ta là tỷ phú, manh mối nằm trong tay hắn, kiếp này còn sầu nữa sao? Như vậy nhà đẹp xe xịn sẽ không có vấn đề, tiền tài mỹ nữ đều là cặn bã, tất cả sẽ có dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc là không thấy được hình ảnh của Diệp Mộng Oanh, nhưng chỉ cần nghe qua tiếng rên rỉ thì quá tiêu hồn, sợ rằng sẽ là loại cực phẩm, có nên nếm thử tay nghề của cô ta không nhỉ? Kim Điền nhớ đến âm thanh rên rỉ làm người ta máu huyết sôi sục của Diệp Mộng Oanh, trong lòng càng bùng lên cảm giác bức bối. Không được, không được, không nên cho cô ta biết mình là ai, người phụ nữ này có tiền, chỉ cần vung tay cũng có người xử lý mình. Cũng may Kim Điền nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Kế hoạch, mình cần có kế hoạch, gọi điện thoại trực tiếp hay gửi thư đòi tiền nhỉ? Kim Điền cố gắng suy xét vấn đề, hắn muốn tìm một phương pháp an toàn nhất. Keng keng. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ra ngay. Kim Điền lên tiếng, hắn đi ra cửa, nơi đây là địa chỉ công ty thám tử, có người đến tìm cũng không kỳ lạ. Kim Điền mở cửa, bên ngoài là hai tên thanh niên 20 tuổi, một tên thanh niên cao giáo hỏi: Anh là Kim Điền sao? Đúng vậy. Tôi là Kim Điền, là thám tử tư, các cậu tìm tôi có chuyện gì? Kim Điền hỏi lại. Ông chủ của tôi có chuyện muốn nhờ anh, chỉ cần anh làm tốt, giá tiền không là vấn đề, anh theo chúng tôi đến nhận việc. Tên thanh niên cao tiếp tục nói. Kim Điền hỏi một câu. Ông chủ của các cậu là ai? Theo chúng tôi thì sẽ biết. Tên thanh niên cao có vẻ mất kiên nhẫn. Anh rốt cuộc có làm không? Nếu không chúng tôi tìm người khác. À, làm tất nhiên là sẽ làm, đợi tôi khóa cửa thì lập tức đi ngay. Kim Điền vội vàng nói, bây giờ người ta đưa việc đến thì tất nhiên phải làm, tuy hắn sắp phát tài nhưng dù sao tiền còn chưa đến tay. Kim Điền theo hai người này xuống lầu, bên dưới là một chiếc Audi, vì vậy mà hắn tin đối phương là ông chủ lớn. Ngay cả thủ hạ cũng đi xe xịn, như vậy ông chủ có thể kém cỏi sao? Lên xe đi. Tên thanh niên cao kéo cửa chiếc Audi, hắn nói với Kim Điền. Lúc này tên thanh niên lùn đã ngồi xuống trước, Kim Điền đi theo lên xe, tên thanh niên cao cũng tiến vào. Kết quả là hai tên thanh niên một trái một phải kẹp Kim Điền vào giữa, lúc này Kim Điền cũng phát hiện phía trước còn có hai người. Biết đây là cái gì không? Tên thanh niên cao lấy từ trong người ra một thứ gì đó rồi chĩa vào đầu Kim Điền hỏi, cậu. Vẻ mặt Kim Điền chợt biến đổi, sau đó hắn vô thức gật đầu. Biết, biết. Biết là tốt rồi, trước tiên đưa chìa khóa nhà đây. Tên thanh niên cao nói. Kim Điền có chút do dự, đúng lúc này một con dao găm đặt ngang cổ hắn, tên thanh niên lùn cũng quát lên. Mau lên, nếu không ông cho mày thành heo chết. Đừng, đừng, tôi sẽ lấy. Kim Điền cực kỳ sợ hãi. Tuy hắn là thám tử tư nhưng thực tế phần lớn chỉ giúp người ta điều tra những việc nhỏ nhặt, nào từng thấy cảnh tượng thế này. Kim Điền cũng không dám do dự, hắn nhanh chóng lấy chìa khóa ra, nhưng hắn cảm thấy rất khó hiểu trong gian phòng kia nào có thứ gì đáng giá, đám người này muốn cướp thì phải bỏ qua hắn mới đúng chứ. Tên thanh niên cao đưa chìa khóa cho một tên ngồi ở vị trí tay lái phụ. Tiểu Ngũ, lấy tất cả những vật phẩm trong nhà hắn mang đi, ngay cả cho bụi cũng không để lại. Không có vấn đề. Tên kia nhận chìa khóa rồi xuống xe, sau đó hắn đi về phía một chiếc xe cách đó không xa, nơi đó còn có một chiếc xe, trên xe còn có vài dòng chữ. Công ty chuyển nhà, con kiến. Tên thanh niên cao còn nói thêm. Lái xe đi. Xe nhanh chóng khởi động, Kim Điền nhìn không được phải hỏi một câu. Đại ca, các anh là ai? Tôi giống như không đắc tội với các anh thì phải. Tên thanh niên cao không trả lời Kim Điền, hắn thuận tay cầm lấy một miếng vải nhét vào miệng Kim Điền. Cục công an thủ đô, phòng làm việc của cục trưởng. La Dân Sinh đang lắc đầu, lúc này lão cảm thấy đầu rất đau. Không biết có phải vì cảm giác là như vậy hay là thứ gì khác mà những ngày gần đây thủ đô hình như rối loạn hơn ngày thường, không từ mà biệt. Chỉ cần tối qua cũng có hai vụ án mạng, hơn nữa người chết cũng có địa vị không nhỏ. Tề Kim Thạch là một nhà sưu tập nổi tiếng thủ đô, tối qua lão đã chết trong nhà riêng, tất cả tài sản và vật phẩm quý giá đều bị cướp sạch. Tình huống có vẻ là cướp bóc nhưng đến bây giờ cũng không có chút manh mối. Điều làm cho La Dân Sinh cảm thấy kỳ quái nhất chính là xét theo lý thuyết thì Tề Kim Thạch có sức ảnh hưởng rất lớn ở thủ đô. Đáng lý lão xảy ra chuyện thì phải có nhiều người chào hỏi mình mới đúng. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có ai đến tìm La Dân Sinh vì sự kiện này. Vì vậy có thể thấy người trong thủ đô không quan tâm đến sống chết của Tề Kim Thạch. Ngược lại thì có một quan viên thành phố tuyến dưới chết ở khách sạn, điều này làm cho đám cấp cao chú ý, vì vậy La Dân Sinh không thể không tự mình đến khách sạn một chuyến. Khi đó La Dân Sinh cảm thấy mình rất may mắn, cũng may mà thủ hạ của lão không xung đột với Hạ Thiên. Nhưng sau khi lão điều tra thì cuối cùng không biết là may mắn hay tai họa, vì lão phát hiện chuyện này có liên quan đến Hạ Thiên. Cửu Trảo Ma Long, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 594. Nhớ thông báo cho tôi. Kẻ tình nghi giết chết quan chức kia đã được khách sạn thu lại được hình ảnh, thực tế kẻ tình nghi kia cũng không muốn che giấu hành tung. Ngay sau đó La Dân Sinh cũng hiểu vì sao người này không cần che giấu, vì cô ta vốn là tội phạm truy nã, tất nhiên sẽ không sợ bị truy nã thêm. Căn cứ vào tài liệu quốc tế thì người phụ nữ tình nghi xinh đẹp kia tên là Isabella, đây là một sát thủ mà những năm qua rất linh động, ít nhất cũng có 13 vụ mưu sát có liên quan đến nàng. Cảnh sát quốc tế đã truy nã nàng hơn 2 năm, nhưng trước nay đều chưa bắt được. Thực tế thì La Dân Sinh còn phát hiện Isabella không những chỉ bị cảnh sát quốc tế truy nã, hơn nữa còn bị cảnh sát trong nước truy nã. Một tháng trước cô ta bị tình nghi mưu sát một nhóm cảnh sát ở thành phố Giang Hải. Sau khi La Dân Sinh lật qua nhiều hồ sơ thì phát hiện Isabella có quan hệ với Hạ Thiên. Những nhân viên khách sạn cũng chứng thực điều này. Isabella từng có vài phút nói chuyện với Hạ Thiên ở khách sạn. Nếu như điều này không nói rõ vấn đề thì còn có một sự kiện khác có thể chứng minh. Vì Isabella tiến vào phòng và đi ra ngoài chỉ trong vòng 2 phút, nàng hoàn thành nhiệm vụ ám sát, nhưng sau đó nàng lại tiến vào một gian phòng khác và ở lại vài giờ, gian phòng này chính là phòng của Hạ Thiên. Vì vậy có thể nói Hạ Thiên và Isabella không những chỉ có quen biết, hơn nữa còn không chút nông cạn. Sau khi phát hiện sự việc này thì La Dân Sinh rất đau đầu. Sau sự kiện khủng bố kia thì lão đã không muốn dây dưa đến Hạ Thiên. Người này có năng lực quá mạnh, hơn nữa còn không thể khống chế, làm việc tùy tâm. Nếu hắn thật sự có quan hệ với sát thủ kia thì sợ rằng sẽ chẳng có gì tốt. Nếu Hạ Thiên là người thường, La Dân Sinh đã cho người bắt hắn từ lâu. Nhưng vấn đề là lão không dám tùy tiện bắt Hạ Thiên, không những vì nguyên nhân thân thủ của hắn, hơn nữa lão còn biết thêm một vấn đề. Mộc Hàm vừa bị Long Tổ sa thải đã nhảy lên chức tổ trưởng địa tổ. Với thân phận của La Dân Sinh thì biết rất rõ địa tổ có nhiệm vụ gì, cũng biết thân phận của Mộc Hàm là không tầm thường. Trước đó Hạ Thiên vì tìm Mộc Hàm mà tạo ra động tĩnh quá lớn, điều này làm cho La Dân Sinh biết quan hệ giữa hai bên là không tầm thường. Bây giờ nếu lão đi bắt Hạ Thiên, lão không đảm bảo Mộc Hàm sẽ chẳng chĩa súng vào đầu mình. Điều La Dân Sinh cần làm là giả vờ như không biết chuyện này, nhưng lão không làm được, vì vậy mà cảm thấy rất đau đầu, không biết giải quyết vấn đề như thế nào. La Dân Sinh suy tư mãi rồi quyết định điện thoại cho Hạ Thiên xem thế nào. La Dân Sinh bây giờ đã biết số điện thoại của Hạ Thiên, vì vậy lão gọi đến rất nhanh. Hạ thần y, tôi là La Dân Sinh. Ông lão, điện thoại cho tôi làm gì? Hạ Thiên ở bên kia có vẻ không hứng thú gì lắm. Hạ thần y, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. La Dân Sinh có chút khách khí. Có gì thì hỏi ngay đi, bây giờ tôi rất bận. Hạ Thiên bất mãn nói. Điều này, xin hỏi Hạ thần y, cậu có quen biết một người ngoại quốc tên là Isabella không? La Dân Sinh cuối cùng cũng hỏi thẳng vấn đề. Hạ Thiên trả lời rất nhanh. Biết, đó là vợ tôi. Hạ thần y, xin hỏi cậu có biết Isabella làm nghề gì không? La Dân Sinh ngẩn người. Tất nhiên là biết, cô ấy là sát thủ. Hạ Thiên vẫn trả lời rất nhanh. Lúc này La Dân Sinh không còn gì để nói. Người này biết Isabella là sát thủ nhưng vẫn nhận làm vợ sao? Hơn nữa giọng điệu của đối phương giống như không quá quan tâm. Hạ thần y, cậu có biết tối qua Isabella đã giết người không? La Dân Sinh lại hỏi. Biết. Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Tên nào bị vợ tôi giết thì rõ ràng là đáng chết. Còn nữa, ông đừng làm phiền được không? Vợ tôi giết người có liên quan gì đến tôi? La Dân Sinh ngây người, sau đó cũng cảm thấy rất đúng. Isabella giết người hình như không liên quan gì đến Hạ Thiên. Dù hai người bọn họ quen biết nhau, dù quan hệ rất thân thiết, chỉ cần Hạ Thiên không đồng mưu thì chẳng có liên quan gì nhiều. Dù muốn bắt thì cũng chỉ phải truy tùng Isabella, nhưng xét vào những chứng cứ bây giờ thì Hạ Thiên thật sự không giống như đồng mưu. Hạ thần y, cậu biết Isabella ở đâu không? La Dân Sinh hỏi dò một câu. Không biết, có biết cũng không nói cho ông nghĩ rằng tôi sẽ cho người đến bắt vợ mình sao? Hạ Thiên tức giận nói. La Dân Sinh thiếu chút nữa đã phải chết giấc, lão có chút trầm mặc rồi bất đắc dĩ nói. Cảm ơn Hạ Thần Y, tôi sẽ không quấy rầy cậu. À, chờ chút. Hạ Thiên hình như nhớ đến một vấn đề gì đó. Hạ Thần Y, cậu còn có chuyện gì sao? La Dân Sinh có chút buồn bực. Này, tôi biết các ông muốn bắt vợ tôi cảnh cáo các ông, nếu các ông bắt thì có thể được nhưng không được giết. Còn nữa, nếu bắt được nhớ báo cho tôi biết. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Điều này, chúng tôi bắt người thường rất bất đắc dĩ, nếu không ở vào tình cảnh bất khả kháng thì sẽ không nổ súng. La Dân Sinh có chút chần chừ. Còn nữa, nếu Hạ Thần Y là người thân của Isabella, như vậy dựa theo lẽ thường, chúng tôi bắt được người sẽ thông báo. À, vậy thì tốt. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. La Dân Sinh không nghĩ ra Hạ Thiên cố ý căn dặn như vậy vì nguyên nhân đặc biệt gì. Hạ Thiên ở bên kia cúp điện thoại thì lầm bầm một câu. Nếu chị Isabella bị bắt thì tôi sẽ đến cứu. Đại ca, bọn họ đã đến. Một âm thanh cung kính vang lên bên cạnh Hạ Thiên, người nói là Bạch Tiểu Lỗi. Lúc này Hạ Thiên cũng không ở tại khách sạn, hắn đang ở trong biệt thự của Bạch Tiểu Lỗi. Nửa giờ trước hắn đang dùng tay xoa bóp hai quả cầu tròn soi căng cứng của Diệp Mộng Oanh thì nhận được điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi. Vì vậy hắn và Diệp Mộng Oanh kết thúc trận chiến giữa trưa. Cả hai chạy xe đến biệt thự Bạch Tiểu Lỗi. Là các người. Khi thấy Hạ Thiên và Diệp Mộng Oanh thì Kim Điền không khỏi hô lên nghẹn ngào. Đến lúc này hắn mới hiểu mình vì sao bị bắt về đây. Đại ca, để em xử lý cho. Bạch Tiểu Lỗi chủ động nói, bây giờ hắn đã biết rõ nguyên nhân sự việc. Thì ra đại ca của hắn bị tên thám tử tư này nghe lén, hơn nữa còn sao chép ra đĩa. Hắn không biết nội dung cụ thể, chỉ biết thứ này không được truyền ra ngoài, cần phải tìm được và hủy diệt. Được. Hạ Thiên gật đầu. Diệp Mộng Oanh bây giờ đang dựa lên người Hạ Thiên, tuy nàng đã được tẩy tủy cải tạo thể chất nhưng vẫn không thể chịu nổi những đợt hoạt động không tiết ý của Hạ Thiên, bây giờ nàng vẫn còn giã rời bay bổng. Bạch Tiểu Lỗi đứng lên đi đến trước mặt Kim Điền, hắn cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Kim Điền, nghe nói chú là thám tử tư đệ nhất thủ đô, chú có biết anh không? Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 595. Làm sai một chuyện phải trả cái giá đắt. Không, không biết. Giọng điệu của Kim Điền có chút run rẩy, bây giờ hắn đã hiểu mình gây đại họa. Anh đây họ Bạch, tất cả mọi người đều gọi anh là Bạch Tam Thiếu Gia. Bạch Tiểu Lỗi dùng giọng bình tĩnh nói. Tất nhiên với thân phận của chú thì sợ rằng chưa từng được nghe ai nói về anh, nhưng chú đã nghe nói đến Nhâm Trung Hằng chứ? Nhâm đại ca sao? Hàm răng Kim Điền bắt đầu va vào nhau. Nghe, đã từng nghe qua. Anh nói Nhâm Trung Hằng là thủ hạ của mình, chú có tin không? Bạch Tiểu Lỗi nở nụ cười sáng lạn. Tôi tin, tôi tin. Kim Điền liên tục gật đầu. Chú có biết chú nghe lén ai không? Chú nghe lén đại ca của anh. Bạch Tiểu Lỗi đột nhiên trở mặt, hắn đá lên người Kim Điền. Chú muốn gì, chú mà là đệ nhất thám tử sao? Chú làm việc mà không biết điều tra trước sao? Chú không biết có những người không nên động vào à? Thật xin lỗi, Tam Thiếu Gia, tôi thật sự không biết, là tôi có mắt như mù. Kim Điền bị đạp ngã xuống đất, hắn khóc nức nở nói. Nghe nói chú đang thu thập tài liệu về đại ca và đại tẩu, chú muốn tống tiền sao? Bạch Tiểu Lỗi ngồi xổm xuống. Chú muốn bao nhiêu tiền? 100 triệu, 1 tỷ. Thật ra anh cũng có thể cho chú, nhưng chú thấy mình xứng đáng sao? Không, thật sự không, tôi làm sao dám tống tiền. Kim Điền vội vàng phủ nhận, đáng tiếc là hắn nói còn chưa xong đã bị ăn đá. Bạch Tiểu Lỗi không hổ danh là tiểu đệ của Hạ Thiên, cũng thích đánh người như Hạ Thiên. Chú thật sự có muốn tống tiền hay không cũng chẳng quan trọng, bây giờ anh hỏi chú, những thứ chú chuẩn bị dùng để tống tiền đại ca và đại tẩu của anh, chú để ở đâu? Bạch Tiểu Lỗi đứng lên, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tất cả đều ở trong máy tính, nhưng máy tính ở nhà tôi. Tôi có thể về lấy. Kim Điền vội vàng nói. Chỗ khác thì sao? Chú có giấu đi đâu khác không? Bạch Tiểu Lỗi lại hỏi. Không có, thật sự không có. Kim Điền vội vàng nói. Bạch Tiểu Lỗi lại đá lên người Kim Điền. Loại người như chú còn giấu anh sao? Không phải chú có một phần cô Trần Tự Cường sao? Vâng, tôi có một phần cho Trần Tự Cường, nhưng tôi thật sự không còn bản nào khác. Anh nên tin tôi sao dám lừa gạt anh? Kim Điền liên tục giải thích. Hừ, như chú mà dám gạt anh sao? Bạch Tiểu Lỗi cầm lấy điện thoại gọi đi. Hủy diệt tất cả vật phẩm, anh cần chúng nó thành cho, hiểu chưa? Bạch Tiểu Lỗi cúp điện thoại rồi đi đến trước mặt Hạ Thiên, hắn cung kính nói. Đại ca, em đã kiểm tra chỗ của Kim Điền, nơi đó không còn bất kỳ thứ gì khác. Tất cả những gì của hắn đều được em đưa đi, bây giờ em sẽ tiêu hủy tất cả. Hắn có một chiếc xe 16 chỗ, em cũng tiêu hủy, bây giờ không còn bất kỳ chứng cứ nào. Tiểu Hắc, chú làm rất tốt. Hạ Thiên rất thỏa mãn, có tiểu đệ thường là như vậy, cũng không cần tự mình đi làm tất cả. Đại ca, xử lý hắn thế nào? Bạch Tiểu Lỗi lại hỏi. Tên ngốc này sao? Để anh. Hạ Thiên đứng lên đi đến bên cạnh Kim Điền. Này, tên ngốc, chú biết mình làm sai phải trả giá đắt không? Biết, em biết. Kim Điền nơm nớp lo sợ, sau đó hắn bắt đầu cầu xin. Đại ca, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không nên dùng camera ghi hình các anh, sau này em sẽ không dám nữa, thật sự không. Sau này chú có làm hay không thì liên quan gì đến anh. Bây giờ chú làm sai, chú phải trả giá. Trên tay Hạ Thiên có một cây ngân châm. Chú sám muốn nhìn lén vợ anh, tuy chú còn chưa được thấy, nhưng ý nghĩ của chú là không đúng, vì vậy anh muốn cho chú mù màu. Không cần phải. Kim Điền vội vàng cầu xin, sau đó trước mắt đen kịt một mảnh, hắn lập tức hoảng sợ. Mắt của tôi, mắt của tôi. Lúc này Hạ Thiên lại nói. Chú quá ngốc còn nghe những gì không nên nghe, âm thanh dễ nghe của mỹ nữ tỷ tỷ mà chú cũng nghe lén sao? Vì vậy anh muốn chú điếc đặc. Kim Điền vừa nói xong thì cảm thấy thế giới trở nên cực kỳ yên ắng, hắn không khỏi la lên. Tôi làm sao vậy, tôi làm sao vậy? Sao không có âm thanh nào? Nhưng lúc này Kim Điền không nghe được âm thanh của mình. Vì vậy hắn cũng cực kỳ hoảng sợ, hắn điên cuồng mắng lớn. Hạ Thiên, con bà mày là thần y sao? Mày là cầm thú, ông muốn đến cuộc công an tố cáo mày, ông tố cáo mày tội giết người, mày chờ ngày bị bắn chết đi con bà mày. Kim Điền liên tục líu lo, tuy miệng hắn mấp máy nhưng không còn âm thanh nào được phát ra. Chú quá ồn, anh cho chú hết nói được luôn. Hạ Thiên lầm bầm nói. Kim Điền đột nhiên nhào về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên vung châm đâm lên người hắn. Sau đó hắn đứng yên với một tư thế cực kỳ phượng dị. Chú còn muốn đánh anh sao? Vậy anh cho chú đơ luôn. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Kim Điền. Chú đúng là ngô ngốc. Hạ Thiên xoay người đi đến bên cạnh Diệp Mộng Oanh rồi cười hì hì nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, bây giờ tất cả đã xong, chỉ không còn gì phải lo lắng. Vậy hắn thì sao? Diệp Mộng Oanh vẫn còn có chút lo lắng. Đại tẩu, chị không cần lo, em sẽ xử lý. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng nói. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần tùy tiện ném tên này đến đâu cũng được. Hạ Thiên cho Bạch Tiểu Lỗi một lời đề nghị. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi gật đầu, sau đó hắn vung tay. Đưa tên này ra ngoài. Ngay sau đó có hai tên đến Nhất Bổng Kim Điền đưa ra, Phong Ba nghe lén coi như cơ bản chấm dứt. Ông xã, điện thoại kia. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, sau đó hắn nhận điện thoại. Này, trước đó sao em không điện thoại cho anh? Người điện thoại đến là cũng vì nàng không nhận điện thoại mà Hạ Thiên không tìm được Kim Điền ngay lập tức, còn cần Bạch Tiểu Lỗi đưa Kim Điền đến. Chồng, em vừa thức dậy, anh xem, em thức dậy đã điện thoại cho anh ngay rồi đấy. Cũng làm nũng, nhưng rõ ràng không có uy lực bằng Mộc Hàm. Không đợi Hạ Thiên nói chuyện mà vội vàng hỏi. Chồng, anh điện thoại cho em làm gì? Không có gì, chỉ cần em hỗ trợ mà thôi. Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Không có gì à? Có hơi thất vọng. Người ta đang nhàm chán à, chồng ở đâu? Có phải đang đi chơi với chị Hàm không? Ủa, không đúng, Na không đi cùng với Mộc Hàm. Sao anh lại đến nhà của Bạch Tiểu Lỗi? Này, không có gì thì anh cúp điện thoại. Hạ Thiên tức giận nói. Đừng, đừng cúp, em còn có chuyện. Vội vàng hô lên. Cửu Trảo Ma Long. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 596. Bị tập kích. Chồng, em đói bụng quá à? Nói bằng giọng đáng thương. Nếu em đói thì cứ ăn cơm. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chỗ em chẳng phải chỉ cần gọi món sẽ có người đưa lên sao? Trong biệt thự của có một hệ thống thức ăn, nàng chỉ cần gọi món là có người tê, dơ, u, v, quy, quy cơ tiếp đưa ra ngoài, sau đó thông qua những bước truyền tống nào đó mà đến trước mặt nàng. Nói cách khác là nàng không cần ra khỏi nhà nhưng thích ăn gì cũng được. Chồng, tên khốn giúp em mua cơm đã xin nghỉ việc, đại ca cũng còn chưa tìm được người mới, bây giờ em gọi món ăn cũng vô dụng, không có người đưa đến. Có chút thất ức. Bây giờ anh cũng không có thời gian giúp em đưa cơm, em muốn ăn thì tự mình hoạt động. Hạ Thiên nhìn Diệp Mộng Oanh, hắn cảm thấy giúp vợ là rất tốt, nhưng hắn cảm thấy chuyện dùng cơm chẳng có gì to tát, tự mình ra ngoài ăn cũng chẳng có gì. Chồng, nếu em ra ngoài một mình, lỡ may bị người ta bắt cóc thì sao? Lẩm bẩm. Nếu không anh đến đón em đi. Anh đến đón chẳng bằng đưa cơm qua cho em. Hạ Thiên tức giận nói. Được rồi, em tự mình đi, đúng là mất hứng. Anh đang ở biệt thự của Bạch Tiểu Lỗi phải không? Chờ em một chút, đến ngay. Được rồi, anh chờ em. Hạ Thiên cũng không chú ý khi phải chờ vợ mình. Yêu tinh biệt huyền. Chồng quái dụ gì, nhờ một chút cũng không xong, đúng là không thương mình. Vứt điện thoại sang một bên rồi lẩm bẩm. Nếu chị Hàm đói bụng thì anh đã sớm đưa thức ăn đến tận nơi, em chẳng phải chỉ không có được vóc dáng như chị Hàm thôi sao? Không cho em ăn thì sao có thể phá dục được? Mở máy tính, nàng tìm kiếm, sau đó thấy một dãy menu, nàng bắt đầu cảm thấy khó khăn. Ăn gì đây? Vừa rồi nói không có người đưa cơm đến chỉ là giả. Tên đưa cơm đã nghỉ việc là không sai, Triệu công tử còn chưa tìm được người mới, điều này cũng đúng. Nhưng vấn đề là trước nay người đưa cơm đến cho nàng không phải chỉ có một. Những người này không những có nhiệm vụ đưa cơm còn làm nhiệm vụ bảo vệ. Không thể nghi ngờ những người có cấp bậc thường có vệ sĩ bảo vệ, ít nhất cũng có thân phận ở Triệu gia. Sao nàng không có vệ sĩ bảo vệ cho được? Hình như thứ gì cũng ăn chán chê rồi. Thì thảo, nếu không, hay là không cần gạt chồng. Cùng hắn đi dùng cơm là được, nếu không anh ấy sẽ cho ăn đòn. Suy nghĩ và quyết định phải ra ngoài dùng cơm, nàng nhanh chóng thay đồ ngủ và mặc vào một bộ quần áo khá khác biệt, còn mang theo một chiếc máy tính xách tay. Nàng nhanh chóng đi xuống lầu rời khỏi cửa, vì nàng không muốn bị chồng đánh, vì vậy chỉ có thể cùng ra ngoài dùng cơm. Vừa mới ra đến đường thì một chiếc xe chống đạn phóng đến dừng ngay bên cạnh. Kéo cửa xe ngồi vào trong. Đến nhà Bạch Tiểu Lỗi. Vâng. Lái xe của Yêu Yêu chính là một người đàn ông cường tráng. Hắn lên tiếng rồi khởi động xe chạy ngay. Lúc này tốc độ xe cũng không nhanh. Hơn nữa xe chống đạn rất cồng kềnh. Mà nguyên nhân thứ hai cũng là vì vấn đề an toàn. Phía sau chiếc xe chống đạn còn có một chiếc xe khác. Hai người trong chiếc xe này luôn bảo trì khoảng cách 50 mét với xe của Yêu Yêu, bên trong cũng là vệ sĩ. Xe chạy được hơn 10 phút thì đến trước một tòa biệt thự, tất cả đều rất bình thường. Nhưng khi chiếc xe chống đạn chuẩn bị chạy qua thì dị biến phát sinh. Hai chiếc xe đang đứng dưới lầu đột nhiên dùng tốc độ cao phóng đến bên cạnh, phủ như hai chiếc xe cùng đâm lên chiếc xe chống đạn vào cùng thời gian. Ầm ầm. Hai tiếng nổ lớn vang lên, người ngồi trong xe bị chấn động dữ dội. Két. Xe chống đạn chợt thắng gấp, sau đó tài xế tiếp tục giẫm chân ga, xe tiếp tục chạy về phía trước. Không thể không nói chiếc xe chống đạn này có bộ không khá tốt mà kỹ thuật của lái xe cũng rất tốt. Dưới tình huống va chạm như vậy mà xe không quá biến dạng, lái xe cũng không bị đánh ngã. Đùng, đùng, đùng. Trên hai chiếc xe vừa rồi thò ra vài cây súng, sau đó tất cả nhả đạn điên cuồng vào chiếc xe chống đạn. Nhưng công năng của chiếc xe là rất mạnh, những loại đạn này không tạo nên nhiều uy hiếp. Chúng ta bị tập kích, mau giải quyết bọn họ. Tên lái xe vừa tiếp tục điều khiển xe vừa cầm lấy bộ đàm nhanh chóng nói. Lại cầm điện thoại bấm số Hạ Thiên. Chồng, chồng, không tốt, có người muốn giết em. Em đang ở đâu? Hạ Thiên vội hỏi, hắn không nghi ngờ lời nói của, vì hắn nghe được tiếng súng. Em vừa chạy qua. Nơi này là... Nhìn quanh quẩn. Nàng định nói gì đó thì phía sau lại vang lên hàng loạt tiếng súng. Yêu Yêu đừng lo lắng, bọn họ không đuổi theo. Tài xế lúc này mở miệng nói. Lúc này nói vào trong điện thoại. Chồng, có lẽ anh khỏi cần đến cứu em an toàn rồi. Thật sự an toàn sao? Hạ Thiên có chút lo lắng, vừa rồi hắn không muốn đi đưa cơm. Nhưng bây giờ có người muốn giết vợ hắn đúng là lớn chuyện. À, thật sự không có gì, vài phút nữa em sẽ đến. Lúc này dùng giọng khẳng định nói, vì nàng đã mở máy tính dùng tốc độ thật nhanh kết nối vệ tinh. Lúc này trên hình ảnh có hai chiếc xe chạy thục mạng theo một hướng khác, đang dần rời xa chỗ này. Vậy thì được, anh sẽ chờ em đến. Hạ Thiên cuối cùng cũng yên lòng. Yêu Yêu, kẻ địch đã bỏ chạy, bên ngoài tạm thời không an toàn, tôi đề nghị chúng ta không nên đen chỗ kia, chúng ta đổi địa phương an toàn khác nhé. Tài xế mở miệng hỏi. Không cần, chồng tôi ở đó, anh may đưa tôi đến, nơi đó là an toàn nhất. Vội vàng nói. Được rồi. Tài xế có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn phải chạy đến nhà Bạch Tiểu Lỗi theo đúng kế hoạch. Dù sao hắn cũng chỉ là lái xe kiêm vệ sĩ, hắn chỉ có thể đáp ứng tất cả lời yêu cầu của Yêu Yêu. Vài phút sau, trong biệt thự của Bạch Tiểu Lỗi, Bạch Tiểu Lỗi thấy một người nhào vào lòng Hạ Thiên thì vẻ mặt biến đổi vài lượt. Điều này, đây không phải là công chúa Triệu gia sao? Vì sao cũng có quan hệ với Hạ Thiên? Việc này đến bây giờ hắn mới biết được. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 597, ăn chay. Chồng, chồng, vừa rồi em thiếu chút nữa đã bị người ta bắn chết, đúng là buồn cười, em thông minh đáng yêu như vậy, sao lại có người muốn giết em? Những người này còn đáng giận hơn cả chồng. À, không phải, Vừa rồi em muốn nói bọn họ còn không nói lý lẽ hơn cả chồng. Yêu Yêu thấy Hạ Thiên thì bắt đầu kể khổ, nhưng nàng vì nói không cẩn thận mà một tiếng đét vang lên, mông của nàng đã gặp nạn. Hu hu hu, đau quá, chồng là người xấu. Yêu Yêu thầm khóc trong lòng nhưng biểu hiện lại không nói gì, nàng sờ lên mông rồi nói với Hạ Thiên. Chồng, đám người kia muốn giết em, anh phải báo thù cho em. Đương nhiên, bọn họ dám giết vợ anh, đến khi anh bắt được thì xử lý sạch. Hạ Thiên mở miệng nói yêu cầu này hắn sẽ đồng ý. Hì hì, chồng đúng là rất tốt. Yêu Yêu trở mặt rất nhanh, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhưng lúc này trong lòng nàng đang thầm nghĩ, sau khi quay về phải luyện công cho tốt, nhất định một ngày nào đó phải đánh chồng lên bờ xuống ruộng. Bạch Tiểu Lỗi lúc này thiếu chút nữa đã chết ngất, công chúa Triệu gia này lại bị Hạ Thiên cho ăn đòn, hơn nữa còn làm nũng, mở miệng là gọi chồng rất thân mật. Thì ra náo loạn một lúc Bạch Tiểu Lỗi mới biết đại ca còn có quan hệ thân thiết với cả Tôn gia. Trước đó hắn chỉ biết Lý gia phải thảm thương dưới tay Hạ Thiên, nhưng hắn không biết Hạ Thiên có quan hệ với Tôn gia, điều này không khỏi làm cho hắn nghi ngờ, chẳng lẽ Lý gia bị Hạ Thiên hại có liên quan đến Triệu gia. Tất nhiên nếu đây là sự thật thì cũng không có gì xấu ảnh hưởng đến Bạch Tiểu Lỗi, hắn quả thật không hài lòng với địa vị hiện tại của Bạch gia. Hắn hy vọng Bạch gia có thể hùng mạnh hơn nhưng chưa từng nghĩ sẽ khiêu chiến với địa vị của Triệu gia. Đối với Bạch Tiểu Lỗi thì địa vị của Triệu gia căn bản không thể nào khiêu chiến, mục tiêu của hắn chỉ muốn kéo Bạch gia thoát khỏi vị trí bốn tiểu gia tộc và vào nhóm tứ đại gia tộc mà thôi. Chồng, chồng, bây giờ chúng ta đi ăn cơm chưa? Yêu Yêu lại thúc giục, bây giờ nàng thật sự rất đói. Được rồi. Hạ Thiên đồng ý, tuy bây giờ thời gian còn sớm, chưa đến 5 giờ, nhưng ăn cơm cũng không sao. Đúng rồi, ở gần đây có một khu phố đồ chay thức ăn rất ngon, chúng ta đi ăn nhé. Yêu Yêu lại hỏi. Hạ Thiên không trả lời ngay, hắn nhìn Diệp Mộng Oanh rồi hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị thấy thế nào? Tôi không có vấn đề. Diệp Mộng Oanh khẽ nói. À, được rồi, chúng ta sẽ đến đó ăn chay. Hạ Thiên cũng không có ý kiến, hắn kéo tay Diệp Mộng Oanh rồi nói với Bạch Tiểu Lỗi. Chú cũng đi chứ? Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi gật đầu. Ủa, đại ca của anh không phải là Bạch Đại Sâm sao? Yêu Yêu nhìn Bạch Tiểu Lỗi với ánh mắt buồn bực. Nhưng tên anh trai của anh nghe rất hay, à, nếu dễ nghe hơn thì phải là Đại Hắc. Điều này, Yêu Yêu, tôi có một đại ca là Bạch Đại Sâm, nhưng Hạ Thiên cũng là đại ca của tôi. Bạch Tiểu Lỗi giải thích. Hì hì, vậy sao? Vậy thì anh phải gọi tôi là Đại Tẩu. Yêu Yêu cười hì hì, bộ dạng rất thú vị. Vâng, Đại Tẩu. Bạch Tiểu Lỗi rất bất đắc dĩ. Hì hì, ngoan lắm. Yêu Yêu cố ý ra vẻ ta đây. Bạch Tiểu Lỗi thiếu chút nữa thì ói máu chết, đã sớm nghe nói tiểu công chúa của Triệu gia thích đùa, thì ra lời đồn là sự thật. Đại ca, khu phố ăn chay rất gần chỗ này, đi bộ cũng chỉ 5 phút đồng hồ, không bằng chúng ta đi bộ sang nhé. Bạch Tiểu Lỗi sợ tiếp tục bị tra tấn, vì vậy hắn di chuyển chủ đề sang sự kiện dùng cơm. Vậy cũng được. Hạ Thiên gật đầu. Vâng, đại ca. Hai vị đại tẩu, xin mời. Bạch Tiểu Lỗi đứng lên dẫn đường, Hạ Thiên thì kéo Diệp Mộng Oanh đi theo. Yêu Yêu vừa ôm cánh tay của Hạ Thiên vừa nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng Oanh, sau đó nàng thầm nghĩ. Chị này cũng có sáng người ngon hơn mình, trách không được chồng không muốn đưa cơm đến cho mình. Dáng người ngon thì hay sao? Nào có thông minh bằng mình. Bạch Tiểu Lỗi ở bên kia lại cảm khái. Hạ Thiên đúng là không hổ danh Hạ Thiên, nắm công chúa của Triệu gia, hơn nữa bây giờ còn dắt theo cả hai nàng, đúng là châu chó không bình thường. 5 giờ dưới, ở tòa soạn báo giải trí thủ đô. Trương Đan, tan tầm chưa? Khi vừa ra khỏi tòa soạn thì Trương Đan đã nhận được điện thoại của Ninh Khiết. Vừa tan tầm, vừa mới ra luôn, còn bạn? Bạn tan tầm chưa? Trương Đan hỏi. Mình đã thấy bạn rồi. Ninh Khiết nói rồi cúp điện thoại, sau đó nàng hô lên với Trương Đan. Trương Đan bên này. Trương Đan nhìn lại, nàng thấy Ninh Khiết đại mỹ nữ đang đứng bên đường vẫy tay với mình, vì vậy vội vàng chạy đến. Ninh Khiết, hôm nay bạn tan tầm sớm thế. Trương Đan có chút kỳ quái. Thật ra không phải hôm nay quá sớm, chẳng qua lần trước tan tầm trễ. Ninh Khiết cười nhạt một tiếng, sau đó nàng kéo tay Trương Đan. Đi thôi, chúng ta đi dùng cơm. Được, đi đâu đây? Trương Đan vừa đi theo Ninh Khiết vừa hỏi. Lên xe trước đã. Ninh Khiết đã dừng lại bên cạnh một chiếc xe, lái xe cũng vừa lúc mở cửa. Điều này. Trương Đan nhìn chiếc xe mà lắp bắp, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Ninh Khiết. Xe của bạn sao? Cứ xem là như thế, lên xe rồi nói sau. Ninh Khiết kéo Trương Đan vào trong xe. Lái xe đóng cửa, xe khởi động rất nhanh. Trương Đan ngồi phía sau vẫn ngây người. Đây là Zone Roy. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng được ngồi Zone Roy. Ninh Khiết, bạn phát tài rồi à? Một lúc lâu sau Trương Đan mới hỏi. Cũng không phải phát tài, xe này mình có thể dùng, nhưng thật ra cũng không phải là của mình. Ninh Khiết lắc đầu. Trương Đan, những ngày qua mình có một vài điều kỳ ngộ. Nhưng vì có nguyên nhân mà mình không thể hoàn toàn nói rõ cho bạn, sau này mình sẽ nói cho bạn biết. Được. Trương Đan khẽ gật đầu đần độn, tất cả biến đổi quá mau làm nàng phản ứng không kịp. Trong xe yên tĩnh trở lại, Ninh Khiết cũng không chủ động mở chủ đề, nàng cần thời gian cho Trương Đan tiêu hóa những biến đổi của mình. Đã đến nơi. Một lát sau xe dừng lại, tài xế bước xuống mở cửa xe rồi cung kính nói với Ninh Khiết. Trương Đan, xuống xe thôi. Ninh Khiết khẽ nhắc nhở. À, nhanh vậy sao? Trương Đan lúc này đã tỉnh táo khá nhiều, nàng xuống xe rồi nhìn phía trước. Ủa, phố ăn chay sao? Mình nghe nói hương vị thức ăn ở đây rất ngon. À, mình cũng được người ta giới thiệu, mà mình nhớ bạn thích ăn chay mà. Ninh Khiết vừa nói vừa kéo Trương Đan đi vào. Đúng lúc này có người đi đến trước mặt. Khi thấy người này thì vẻ mặt hai người phụ nữ chợt biến đổi. Cửu Trảo Ma Long. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 598. Oan gia ngõ hẹp. Trong tầm mắt của Ninh Khiết và Trương Đan là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, trên tay hắn là một nước ngọt. Người này đang vội vàng đi tới, sau đó hắn nhanh chóng vào trong một gian phòng, hắn căn bản không nhìn thấy Ninh Khiết và Trương Đan. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trương Đan nở nụ cười tự giễu. Có nên vào chào hỏi không? Ninh Khiết hỏi. Thôi, phải để hai bên mất mặt. Trương Đan lắc đầu. Đừng động vào hắn, chúng ta đi dùng cơm của mình thôi. Trương Đan tìm một vị trí gần cửa sổ bên ngoài đại sảnh để ngồi xuống. Ninh Khiết cũng ngồi xuống ở phía đối diện. Trương Đan, nếu bạn còn yêu anh ta, mình sẽ cướp về cho bạn. Ninh Khiết trầm ngâm một chút rồi nói. Người đàn ông đẹp trai mà vừa rồi hai nàng nhìn thấy chính là bạn trai của Trương Đan vào thời đại học, chính là tên khốn vì tiền mà theo cô gái Đồng Yến. Với năng lượng hiện tại của Ninh Khiết thì hoàn toàn có thể cướp bạn trai về cho Trương Đan, điều này không quá khó khăn. Trương Đan lắc đầu. Thôi bỏ đi, Ninh Khiết, mình cũng không gạt bạn, mình ở với hắn 4 năm đại học, muốn nói bây giờ đã quên thì là giả. Nhưng bạn cũng biết đấy, loại đàn ông này không đáng tin, dù mình thật sự cướp hắn về thì phải làm thế nào? anh ta có thể bỏ chạy một lần cũng sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa lúc đầu mình yêu cũng vì cảm thấy anh ta có năng lực. Tất nhiên đẹp trai cũng là một phương diện, nhưng bây giờ mình đã biết anh ta là loại người gì, dù đẹp trai thì mình cũng không còn hứng thú. Bạn nghĩ như vậy thì quá tốt. Ninh Khiết gật đầu, tuy nói nàng tình nguyện cướp người yêu về cho Trương Đan nhưng thật ra cũng thấy người đàn ông kia chẳng ra gì. Vì vậy nàng dừng lại một chút rồi nói: yên tâm đi Trương Đan, với điều kiện của bạn thì nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Mình sẽ chú ý giúp bạn, nếu thấy người phù hợp mình sẽ giới thiệu cho. Bạn đấy cũng đừng vội giới thiệu cho mình, nói thật nhé, vào thời điểm này mình thật sự không dám tìm đàn ông, thôi thì bạn tự giúp mình tìm đi. Trương Đan lúc này tâm tình đã khôi phục trở lại như thường. Này, thật ra mình cảm thấy Hạ Thần y kia rất tốt, bạn thật sự không muốn cùng cậu ta phát triển sao? Bạn đừng nhắc đến cậu ta nữa. Ninh Khiết lắc đầu. Cậu phải biết rằng người kia rất lăng nhăng, cũng không muốn phát triển với mình. Lăng nhăng mới tốt, cậu ta càng lăng nhăng thì bạn sẽ càng có cơ hội. Với điều kiện của bạn mà còn sợ không tranh chấp được với phụ nữ khác sao? Trương Đan lại rất có hứng thú. Điều kiện của mình sao? Ninh Khiết lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Điều kiện của mình kém hơn bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh cậu ta. Những ngày qua Ninh Khiết đã được biết rất nhiều chuyện về Hạ Thiên, những tài liệu của hắn lại làm nàng trợn mắt há mồm. Nàng thật sự không ngờ mình kéo một người đàn ông hùng mạnh như vậy về nhà, điều này làm nàng cảm thấy khó tưởng. Tên kia không những đáng giận, hơn nữa còn lăng nhăng đến mức làm người ta tức giận sôi sục. Có khoa trương như vậy không? Trương Đan chợt ngẩn người. Bạn đừng nói cho mình biết, Hạ Thần ý có 10 người bạn gái, hơn nữa ai cũng đẹp như một hàm đấy nhé. Hạ Thiên gật đầu, nàng thành thật nói. Sự thật là như vậy. Trời ạ! Trương Đan đau đầu. Bạn nói như vậy thì mình càng cảm thấy cậu ta là một người đàn ông tốt. Ninh Khiết lắc đầu. Thôi bỏ, không nói đến vấn đề này nữa, chúng ta gọi món đi. Ninh Khiết gọi nhân viên phục vụ, hai nàng gọi mười mấy món, mỗi thứ một ít. Tuy chỉ có hai người nhưng Ninh Khiết nghe nói thức ăn ở đây mỗi phần rất ít, vì vậy nếu không gọi mười mấy món thì đừng hòng ăn no. Sau khi gọi xong thức ăn thì Trương Đan lại nhớ đến một vấn đề. Đúng rồi, Ninh Khiết, mình nghe nói Lương Dũng kia đã ra viện, bạn nên cẩn thận, hắn sẽ đến tìm bạn gây phiền toái. Không cần lo, mình không sợ hắn. Ninh Khiết không quan tâm đến vấn đề này. Đúng rồi, anh chàng họ Tống kia nói rằng sẽ thu phục cho bạn. Trương Đan nhớ đến chuyện này. Này, Ninh Khiết, bây giờ bạn đột nhiên có biến đổi lớn, có phải có quan hệ với Tống gia kia không? À, có thể nói là như vậy. Ninh Khiết cũng không giấu. Chiếc xe vừa rồi là của Tống gia. Tống gia sao lại tốt với bạn như vậy? Này, không phải cảnh sát Tống kia thích cậu đấy chứ? Trương Đan bắt đầu đoán mò, thật sự không hổ danh là phóng viên. Không phải. Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ, Trương Đan tốt trên nhiều phương diện, nhưng thích đoán mò, luôn thích dép đôi lung tung. Trước đó người này dép Ninh Khiết và Hạ Thiên, bây giờ còn muốn dép nàng và Tống Vệ Dân. Cũng may thức ăn được đưa lên rất nhanh, Trương Đan cuối cùng cũng không tiếp tục suy đoán, xem như thức ăn chẳng hỏng. Hương vị của quán chay này rất ngon. Hơn nữa vì nguyên nhân ăn nhiều mà không sợ béo nên hai người đều ráng sức ăn uống. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi nói xong những chuyện phiền lòng thì bắt đầu nói đến những thứ lý thú hơn, thỉnh thoảng cả hai cùng cười vui vẻ. Bọn họ thường đưa đến những ánh mắt chăm chú, nhưng hai người không quan tâm, vì vậy có thể nói cả hai vô tình trở về khoảng thời gian thoải mái hồi đại học. Đáng tiếc là bầu không khí thoải mái nhanh chóng chặt đứt, một âm thanh phụ nữ rất chói tai vang lên. Ờ, đây không phải là Trương Đan sao? Đã lâu không gặp rồi. Ninh Khiết và Trương Đan cùng quay đầu, cả hai nhìn thấy một nam một nữ đi về phía bên này, người đàn ông cao lớn đẹp trai, đó chính là người vừa rồi hai người đã bắt gặp, người phụ nữ cũng có chút xinh đẹp, dáng người không tồi. Tuy kém xa Ninh Khiết nhưng cũng không thua kém bao nhiêu so với Trương Đan. Cô là Đồng Yến sao? Trương Đan nhìn chằm chằm vào cô gái rồi dùng giọng không xác định hỏi. Thế nào, mới đây mà đã quên nhau rồi sao? Người phụ nữ khẽ hừ một tiếng. Trương Đan, người ta nói quý nhân thường hay quên, nhưng tôi nhớ cô không phải là quý nhân, sao dễ quên như vậy? Mà cũng kỳ quái, phụ nữ thường luôn có địch ý với bạn gái của bạn trai trước đó, điều này làm cho rất nhiều người nghĩ không ra, vì dựa theo lẽ thường thì người phụ nữ trước đó bị người ta cướp bạn trai, đáng lý phải tức tối mới đúng. Nhưng thực tế lại khác, người bị cướp bạn trai không tức giận, nhưng người cướp được bạn trai của đối phương lại giống như kẻ địch không đội trời chung. Sự thật này được chứng minh với Đồng Yến và Trương Đan, rõ ràng Đồng Yến là kẻ cướp được bạn trai của Trương Đan, nhưng bây giờ Đồng Yến lại muốn gây phiền cho Trương Đan. Trương Đan có chút buồn bực, đúng là oan gia ngõ hẹp chật đường nào. Trước đó nàng cố ý không chào hỏi, nào ngờ bây giờ Đồng Yến thấy nàng, sớm biết như vậy thì trốn đi cho lành. Không biết cô cũng làm gì kỳ quái. Ninh Khiết xen vào một câu. Đồng Yến, với bộ dạng của cô bây giờ, ngay cả cha mẹ cô cũng nhận không ra nói gì là Trương Đan. Cửu Trảo Ma Long, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 599. Quả nhiên có gian tình. Trương Đan rất tán thành câu nói của Ninh Khiết, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng bạn mình. Bây giờ miệng lưới của Ninh Khiết đã rất lợi hại, mắng người cũng rất hay. Hai người bọn họ rất quen thuộc Đồng Yến, phải biết rằng trước kia Đồng Yến có gương mặt xấu như ruột, dáng người không ra gì. Bây giờ Đồng Yến đã biến dạng, nếu không phải nàng cùng đi với tên đàn ông kia, hơn nữa bộ dạng còn có chút tương tự thì Trương Đan thật sự không dám nghĩ người này là Đồng Yến. Nàng từng nghe nói Đồng Yến qua Hàn Quốc sửa sắc đẹp, nhưng không ngờ đối phương lại giao kéo toàn diện như vậy. Cô nói gì? Đồng Yến dùng ánh mắt phẫn hận nhìn Ninh Khiết. Cô là ai? Tôi không biết cô, muốn gây chuyện sao? Tôi là Ninh Khiết. Ninh Khiết thản nhiên nói. Cô nói cô là ai? Khoảnh khắc này Đồng Yến bắt đầu nghi ngờ lỗ tai của mình. Xem ra tai không được tốt lắm. Ninh Khiết châm chọc. Cô đừng nói khi phẫu thuật thẩm mỹ thì cắt luôn cả tai rồi đấy nhé. Nếu như vậy thì tôi nói lại, tôi là Ninh Khiết, là bạn học của cô. Ninh Khiết, bây giờ rõ chưa? Cô thật sự là Ninh Khiết sao? Đồng Yến nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết một lúc lâu mà cảm thấy khó thể tin được, hơn nữa trong giọng nói còn có vẻ cực kỳ ghen ghét. Nàng cảm thấy Ninh Khiết năm xưa là người phụ nữ xấu nhất lớp, nhưng bây giờ Ninh Khiết lại quá đẹp, có thể so sánh với những ngôi sao trên TV, điều này đúng là quá khó tưởng. Đồng Yến, hình như cô ta thật sự là Ninh Khiết. Lúc này tên đàn ông cũng nói một câu, thật ra bọn họ chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện ra Ninh Khiết. Dù sao thì tướng mạo của nàng vẫn không thay đổi, trên mặt thiếu cặp kính mà thôi, tuy làn da cũng đẹp hơn nhưng vẫn là gương mặt trước kia. Tôi có phải là Ninh Khiết hay không cũng chẳng liên quan đến các người. Đồng Yến, tôi và Trương Đan đang dùng cơm, tôi hy vọng không có ai đến quấy rối, các người ăn xong rồi thì cứ tự nhiên đi trước. Ninh Khiết thản nhiên nói, nàng thật ra cũng không quá ác cảm với Đồng Yến, nàng thấy so sánh thì Đồng Yến đáng giận hơn, tất nhiên nàng cũng không có cảm tình gì với đối phương. Đáng tiếc là lời nói của Ninh Khiết cũng không thể đuổi được Đồng Yến. Nàng vốn nghĩ đứng trước mặt Trương Đan khoe khoang vẻ đẹp, nào ngờ bị Ninh Khiết đả kích. Đồng Yến đã tự cho là mình rất đẹp, Bây giờ nàng so sánh mình với Minh Khiết thì cảm thấy một trời một vực. Vì vậy nàng thẹn quá hóa giận giống lên với Minh Khiết. Minh Khiết, cô nói gì? Tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Cô không đi sao? Cô có tư cách gì nói với tôi như vậy? Đồng Yến, sợ rằng lại để cô thất vọng rồi. Đừng tưởng rằng ai cũng thích đi phẫu thuật thẩm mỹ như cô. Cô đi Hàn Quốc để quay về mà cha mẹ nhận không ra. Nhưng tôi không thích như vậy. Ninh Khiết muốn xả giận cho Trương Đan, tất nhiên nàng sẽ không khách khí với đối phương. Trương Đan ở bên cạnh cũng bồi thêm: Đồng Yến, Ninh Khiết cũng không sống với cô, bạn ấy tìm được thần chữa bệnh. Cô cho rằng ai cũng đi phẫu thuật như cô sao? Ninh Khiết trời sinh đã đẹp, cô kém xa. Thối lắm, bộ dạng trước kia và bây giờ khác hẳn nhau, không phẫu thuật sao? Đồng Yến cười lạnh nói: Còn thần y gì? Lừa gạt nhau sao? Tôi không tin có thần y này có thể chữa tốt chân dài chân ngắn. Tôi nghĩ là đi nối xương. Tin hay không tùy cô, tôi cũng không yêu cầu cô phải tin. Ninh Khiết lơ đễnh nói: Chính mình lạc hậu còn ở đây làm càn. Trương Đan có chút khinh bỉ: Tôi thấy cô ở Hàn Quốc mà ngu như heo rồi, chẳng lẽ cô không biết dạo này ở thủ đô có một thần y sao? Người ta rất lợi hay. Thần y? Tôi thấy đó là thần côn thì đúng hơn. Đồng Yến cười lạnh một tiếng: Trương Đan, cô đừng gạt người, nếu có bản lĩnh thì kéo thần y đến xem, tôi cũng không tin có thần y. Người ta có thân phận gì? Cô muốn gặp là gặp sao? Trương Đan có chút bất mãn, nàng nhìn Đồng Yến: Đủ rồi, chúng tôi đang dùng cơm, cô đến làm càn làm gì? Tôi thấy cô rõ ràng đang ghen ghét với vẻ đẹp của Ninh Khiết. Tôi ghen ghét cô ta sao? Đồng Yến nói bằng vẻ mặt khinh thường: Chẳng phải cũng là phẫu thuật sao? Tôi có nhiều tiền, sau này còn đẹp hơn nhiều. Trương Đan, đừng quan tâm đến cô ta. Ninh Khiết nhíu mày: Cô ấy nghĩ tôi phẫu thuật, cứ để mặc đi, cô ta thích nghĩ sao cũng được. Ờ, không so đo với tiểu nhân. Trương Đan gật đầu: Cô nói ai là tiểu nhân? Đồng Yến nổi giận: Ninh Khiết, cô bảo mình không phẫu thuật sao? Tên chỉ bệnh cho cô ở đâu? Nếu có thể tìm hắn đến đối chất, tôi sẽ tin cô. Xin lỗi, không cần. Ninh Khiết dùng giọng không chút hoang mang nói: Cô chỉ cần đồng ý sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi và Trương Đan là được. Được, nếu các người có thể gọi tên thần y kia đến để chứng minh không phẫu thuật, sau này khi thấy các người tôi sẽ tự đi chỗ khác. Đồng Yến cười lạnh một tiếng: Nếu cô không thể chứng minh thì sau này thấy tôi phải cút đi ngay. Được rồi, cô quay đầu lại đi, cô có thể thấy tên thần y kia. Vẻ mặt Ninh Khiết có chút cổ quái, hôm nay đúng là trùng hợp, không chỉ đụng mặt Đồng Yến ở nơi đây, hơn nữa còn gặp cả Hạ Thiên. Đồng Yến quay đầu lại nhìn, trong mắt lập tức có cái nhìn ghen ghét, vì nàng thấy hai người đẹp, đại mỹ nữ dù nói về dáng người hay khí chất cũng là hoàn mỹ, còn cao hơn Ninh Khiết một bậc. Còn tiểu mỹ nhân tuy không có dáng người quá đẹp nhưng gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Điều duy nhất làm Đồng Yến có chút tự tôn chính là hai người đẹp kia cùng dán lên người một tên đàn ông, mà tên đàn ông này cũng không đẹp trai bằng đàn ông của nàng. Này, Hạ Thiên! Ninh Khiết hô một câu, nàng không gọi không được, vì nàng thấy Hạ Thiên sắp đi ra. Hạ Thiên cuối cùng cũng quay đầu nhìn. Sau đó hắn phát hiện ra Ninh Khiết thì rất kinh ngạc: Tiểu sứ, chị sao lại ở đây? Ninh Khiết lập tức buồn bực: Tên khốn kia quá ghê tởm, dám gọi nàng là tiểu sứ, nàng không tức giận sao? Đồng Yến nhìn Hạ Thiên rồi hỏi: Cậu là vị thần y đã chữa bệnh cho Ninh Khiết sao? Hạ Thiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn buông diệp mộng oanh rồi lóe người đến trước mặt Ninh Khiết. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng vài lượt, sau đó đột nhiên giữ lấy cổ tay nàng. Ninh Khiết cảm thấy Hạ Thiên đưa tay đến, nàng vô thức muốn tránh, nhưng nàng không thể nào làm được, Nàng bị hắn giữ chặt tay, vì vậy có chút bất an. Nàng căng thẳng hỏi: cậu làm gì? Căng thẳng làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ninh Khiết. Đụng tay mà thôi, người chỉ có thứ gì tôi chưa sờ. Ninh Khiết lập tức sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên. Người này sao đáng giận như vậy? Hắn không biết nói lời dễ nghe hơn sao? Trương Đan ở bên cạnh nghe thấy câu nói này thì hai mắt tỏa sáng, quả nhiên có gian tình. Cửu Trảo Ma Long.